Người giấu yêu, chương 431. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn đang đọc truyện Người giấu yêu chương 431 miễn phí tại vietwriter.vn. Hãy tham gia group của đọc truyện online miễn phí hàng ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất cùng lắm chỉ là con tốt thí. Với câu nói này, Nhiên Thời Thất không giữ lại chút mặt mũi nào cho Lâm Mặc Nhi. Suốt thời gian quay phim lâu như vậy, âm mưu mờ ám của Lâm Mặc Nhi đều hiện hết lên mặt. Điều này làm cô càng cảm thấy bất đắc dĩ và phiền muộn. Người đàn ông của cô ưu tú, đến cả đồng nghiệp hợp tác cũng quỳ gối dưới chân anh, còn những người khác thì sao? Bản lĩnh trêu hoa ghẹo nguyệt này liệu thể hút thêm nhiều ong bướm bay đến nữa hay không đây? Lâm Mặc Nhi đứng trước mặt Nhiên Thời Thất, ánh mắt thoáng chột dạ. Cô ta bỗng không biết lý do mình tự hành hạ mình trong thời gian này là gì. Cô ta cho rằng mình đã giấu giếm rất kỹ, chẳng ngờ người trong cuộc đã nhìn thấu từ lâu. Nghĩ đến đây, Lâm Mặc Nhi lắp bắp hỏi, cô biết từ lúc nào? Từ lần đầu tiên gặp cô, Nhiên Thời Thất trả lời thẳng thắn, sự đối địch lạ thường giữa phụ nữ dù có được che giấu giỏi đến đâu đi chăng nữa, một khi lòng đố kỵ đã dấy lên thì không cách nào ngụy trang được nữa. Nhiên Thời Thất không hề muốn ra tay tàn độc với người khác nhưng bị Lâm Mặc Nhi chà đạp nhiều lần cô đã hoàn toàn mất kiên nhẫn. Thay vì âm thầm tranh chấp chẳng bằng đường đường chính chính công khai quyết đấu mà đàng hoàng phân thắng bại. Đáng tiếc hiển nhiên Lâm Mặc Nhi không có bản lĩnh này. Sau khi bị nhìn thấu ý đồ, gương mặt của Lâm Mặc Nhi lập tức hiện lên vẻ khó hiểu không thể diễn tả được. Cô ta chợt nảy ra một ý, bỗng mỉa mai. Hóa ra cô đã biết từ lâu. Vậy nên, hoặc là từ bỏ ý đồ kia càng sớm càng tốt, hoặc là chúng ta tuyên bố đối địch. Cô cho rằng chơi trò ném đá giấu tay thì có thể thắng tôi sao? Nhiên Thời Thất liếc Lâm Mặc Nhi, sắc mặt của cô ta dường như tái nhợt dưới ánh đèn. Tin tức lan truyền trên mạng mấy ngày nay vốn dĩ đã làm thể xác và tinh thần cô ta rệu rã. Hôm nay lại chạm trán với Nhiên Thời Thất, dường như cô ta có thể nhận ra ánh mắt châm biếm của người này như đang nhạo báng cô không biết tự lượng sức mình. Đúng vậy, chơi trò ném đá giấu tay cô ta không thắng nổi. Tin tức trên mạng đã chứng minh rất rõ. Lâm Mặc Nhi nhìn chằm chằm vào Nhiên Thời Thất trước khi xoay người bỏ đi, cô ta vẫn còn cố đấm ăn xôi. Tôi không nhận thua đâu. Lông mày của Nhiên Thời Thất giãn ra, cô mỉm cười thờ ơ. Tùy cô cảm thấy có lẽ Lâm Mặc Nhi thật sự bị người ta bỏ bùa. Cô ta nhận thua hay không có quan trọng không? Trong ván cờ tình yêu cô ta không có binh, không có tốt, nhận thua cái gì? Cùng lắm chỉ là một con tốt thí mà thôi. Kể từ tối hôm đó, Lâm Mặc Nhi cuối cùng cũng trở nên im ắng. Cho dù có gặp Nhiên Thời Thất trong đoàn, cô ta cũng chỉ lạnh nhạt nhìn đi chỗ khác, cứng đầu không chịu có bất cứ tiếp xúc bằng mắt nào với cô, như thể đã trưởng thành rất nhiều chỉ sau một đêm. Tối hôm nay, Nhiên Thời Thất nán lại sảnh tiệc chưa đến nửa tiếng thì về phòng trước. Khoảng 20 phút sau, Thành Nghiệp Nam cũng quay về. Vietwriter.vn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh ta vuốt lại nếp tóc bóng mượt của mình, bước qua cửa bèn cầm lấy ly nước trên bàn uống ừng ực một hơi. Em có biết Vương Phái nói gì với anh không? Nhiên Thời Thất cầm di động liếc anh một cái rồi lắc đầu khó hiểu. Không muốn biết, Thành Nghiệp Nam bị nghẹn họng. Mặc kệ cô có muốn biết hay không thì Thành Nghiệp Nam vẫn tự biên tự diễn, nói. Chị ta nói với anh, sau khi Lâm Mặc Nhi quay xong bộ phim này thì công ty quản lý dự định cho cô ta ra nước ngoài bồi dưỡng một năm. Nhiên Thời Thất chọc lên màn hình di động qua loa đáp. Thành Nghiệp Nam có chút sốt ruột. Anh di chuyển từ ghế sofa đến trước mặt cô, cố đấm ăn xôi tiếp tục nhắc. Vương Phái nói, chị ta biết hết những chuyện Lâm Mặc Nhi gây ra trong thời gian vừa qua, nên nhờ anh chuyển lời xin lỗi em. Có điều chị ta cũng nói, ở phim Trường Bình Hoài lần trước, điện thoại của Lâm Mặc Nhi bị người khác động vào. Dù chị ta không nói rõ nhưng anh nghe ra hàm ý nghi ngờ chúng ta lén lút làm ra việc này. Nghe nói lúc đó, camera giám sát xung quanh đoàn làm phim đều bị hỏng. Cách chương.